Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1052 o cùng an xe khái khái khái khái khặc. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đức quãng thế nhưng tan nát cõi lòng. Để người lo lắng tiếng ho khan chủ nhân một giây sau sẽ không trực tiếp tắt thở. Màu xám bạc tóc thiếu niên an xe đi tới phòng bệnh trước, không có đi vào. Chỉ chốc lát sau tiếng ho khan lắng xuống. Kính cẩn thăm hỏi tiếng vang lên đến từ hai tên bá tô uy công tước thị nữ. Ngay sau đó, cửa phòng từ nội bộ bị đánh mở, một cái màu nâu tóc thanh niên, nhanh chân đi ra. Cái này hạt xanh lên năm có trâu đực giống như to lớn hình thể. Cả người bắp thịt dường như ngân câu thiết họa đá cẩm thạch điêu khắc. Rất có sức mạnh vẻ đẹp cảm giác. Mũi của hắn cao thẳng. Có một loại cổ Hy Lạp Mỹ nam tử phong cách ngay ngắn ngũ quan. Một đôi màu nâu trong mắt híp lại, làm cho không người nào bưng nhớ lại trên thảo nguyên ngủ sư tử. Đại nhân, An Xe nhẹ nói, cần nói rõ chính là, theo An Xe, trước mắt hạt xanh lên năm người thức tỉnh, chính là nguyên bản dung mạo, không phải đi qua linh giới quy tắc biến ảo phía sau dáng dấp, là An Xe a. Hạt xanh lên năm lười biếng nói, đã nói mấy lần trực tiếp gọi tên của ta O là được. Dù sao ta ở chỗ này giả danh cũng gọi là O, ngươi xưng hô như vậy ta không sẽ lộ tẩy. An Ve còn muốn lên tiếng, hạt xanh lên năm O bàn tay lớn đã đè hắn xuống thon gầy bả vai. An Ve, ngươi là ta coi trọng nhất cố vấn. Dùng Tam Quốc diễn nghĩa tới nói, liền là của ta chủ mưu quan hệ của chúng ta. Nên như là tôn tướng quân cùng Chu Đô Đốc giống như hoàn mỹ không một tì vết. An Xe trên mặt tái nhợt nở một nụ cười, ta càng hy vọng trở thành ngài Gia Cát Khổng Minh. A, tha cho ta đi, ta không thích làm lỗ tai dài lưu như vậy quân chủ. O mở ra một chuyện cười. Sau đó nói, ngươi tìm đến ta, có cái gì mới tình báo? An Xe thu nụ cười lại, trở nên nghiêm túc. Ta vừa nhận được tin tức. Trung tâm tỉnh, Nicolas y có một phen động tác lớn. O mạnh đánh tinh thần nghe xong, nói được rồi. Kim tước hoa tân hoàng đế cuối cùng cũng coi như biến thông minh. Ta cảm thấy được, cũng không là Nicolas y biến thông minh, mà là có người ở chỉ điểm. An Xe nói, khá hơn nữa chỉ điểm hắn chính là cái kia người, cùng chúng ta hẳn là đồng loại. An Xe nói tiếp nói, ngươi làm sao biết a? O đến rồi hứng thú, ta ngửi thấy kỳ thủ mùi vị. Có một cái kỳ thủ gia nhập kim tước hoa hoàng thất trận doanh. Nói một chút lý do. Lẽ nào không thể là kim tước hoa hoàng đế tìm một thông minh linh giới nhân vật làm tham mưu sao? Không phải như thế. An Xe lắc đầu nói, lớp trường, chúng ta loại người này, tương đối với làm việc tuần quy đạo của linh giới nhân vật tới nói, đặc điểm lớn nhất chính là chỉ vì cái trước mắt. Vì đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả. Thậm chí có thể đánh vỡ quy tắc. Không gì kiêng kỵ. Thuyết phục Nicolas y. Tổn hại quý tộc quy củ. Lấy một cách mượn cớ cưỡng ép yêu cầu quý tộc khác cởi mở lãnh địa. Cũng lấy thẩm tra danh nghĩa. Mượn cơ hội khống chế trung tâm tỉnh quý tộc lớn nhỏ chủ nhân. An Xe dừng lại một chút, tổng kết nói, như vậy phong cách hành sự, lộ ra một luồng nồng nặc người thức tỉnh mùi vị. Nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật có đạo lý. O gãi gãi tóc, rất kỳ quái a. Chúng ta thần đình trải huấn luyện 129 lớp lần này tiến nhập ca ne vị diện. Đã ở tinh liên thông qua các loại con đường báo cho cái khác lãnh địa. Làm sao còn sẽ có đại nhất thống cấp bậc người thức tỉnh. Đến chúng ta đối lập mặt bình thường tới nói, nhận được tin tinh liên người thức tỉnh, nếu như muốn đáp đi nhờ xe đạt thành đại nhất thống thành tựu, nên dẫn thân vào thần đình trại huấn luyện 129 lớp vị trí trận doanh. Nhưng làm như vậy kết cục thường thường là bị thần đình trại huấn luyện những cao thủ bắt tới trục xuất, đầu thiết trực tiếp quét sạch. Thần đình trải huấn luyện 129 lớp cường giả tự nhiên sẽ không cho phép có người cướp giật bọn họ cống hiến. Đại nhất thống tổng thể cống hiến là hằng định một. Đục nước béo có người ngoài đoạt đi rồi cống hiến. phân phối đến thần đình trại huấn luyện 129 lớp trên đầu tổng cống hiến liền sẽ giảm thiểu. Đây đối với ưu việt trại huấn luyện những cao thủ tới nói là tuyệt đối không cho phép. Nếu như đứng ở thần đình cao thủ đối lập mặt, vậy thì càng là tự bôi xấu. Lấy thần đình trại huấn luyện 129 lớp xa hoa đội hình, đối thủ như thế nào gia nhập vào cũng đều là đưa đồ ăn. Có thể ngăn cản thần đình trại huấn luyện hoàn thành đại nhất thống chỉ có vận khí. Vô pháp xúc phát tương quan đại nhất thống tiến trình đầu mối chính. Hết thảy đều là nói suông. Người thức tỉnh mạnh hơn cũng không cách nào chống lại linh giới quy tắc điều về. Cách này cũng là An Xe địa vị trọng yếu nguyên bởi vì hắn gánh vác đào móc nhiều đoạn nhiệm vụ chính tuyến sứ mệnh. Hầu như có thể xem là thần đình trại huấn luyện 129 lớp đại não. Đương nhiên hắn không có quyền quyết định, nhất định phải thuyết phục đồng ý đề nghị của hắn. Liền cùng cổ hoa hạ mưu sĩ giống như nhận chúa công trình độ tín nhiệm trực tiếp quyết định quyền lực to nhỏ. Tinh liên bên trong cũng có thể chống lại thần đình trại huấn luyện tổ chức. Thế nhưng, tình huống thông thường, cái kia chút tổ lớn đan dệt cũng không có hứng thú chuyên môn đến ca ne vị diện. Cùng thần đình trại huấn luyện đối đầu. Làm như vậy kết cuộc rất có thể là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có cách nào hoàn thành đại nhất thống. Mà mỗi một lần như vậy hành động đại quy mô, tốn hao đánh đổi đều khá cao ngang. Tổ lớn đan dệt tuy rằng rào nước đố đổ vách, nhưng cũng sẽ không tùy tiện lãng phí tài nguyên đi làm cái gì đánh nhau vì thể diện. Nói như vậy, nhận được thần đình thông khí phía sau, cái khác lớn tổ chức người thức tình trại huấn luyện đều sẽ chọn những khác vì diện tiến hành đại nhất thống thử nghiệm. Sẽ không cưỡng ép lại đây gây sự. Đây chính là để ở địa phương kỳ quái. Có phải hay không là địa cầu thổ dân ó hiếm thấy cẩn thận giật giật đầu ấp, đưa ra một cái hoài nghi. Địa cầu thổ dân An Xe nhíu lông mày nói, độ khả thi khá là nhỏ. Đối phương có thể thuyết phục Nicolas y tiếp thu ý kiến của hắn. Thiết nhập thân phận tất nhiên hết sức cao. Chí ít cũng tương đương với địa cầu A cấp vé vào cửa. Có thể làm được này loại vé vào cửa thổ dân, giống như cũng có thể thông qua riêng phần mình đường dẫn nhận được thần đình báo cho. Ai nhỉ? Không suy nghĩ nhiều như vậy. Huyên đệ cười ha ha nói, mặc kệ tới là thần thánh phương nào, chỉ là cho ta tăng cường lạc thú mà thôi. Nói một chút coi, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào ở trung tâm tỉnh. Chúng ta còn có mấy cái tổ viên ẩn núp hạ xuống. Có muốn hay không để cho bọn họ thêm cây đuốc không thể. An Xe trực tiếp phủ quyết. Bọn họ thành công ẩn núp. Giữ nguyên ở Kim Tước Hoa Đế Quốc tâm phúc muốn hại cách đinh. Chỉ cần chờ một cái cơ hội thích hợp. Tỉ như ở Nicolas y Tây Trinh thời điểm. Để cho bọn họ khởi sự. Là có thể đạt được to lớn nhất lợi nhuận. Hiện tại đi ra chỉ là tặng không mà thôi, không có bất kỳ giá trị. Dừng lại một chút. An Xe nói. Hiện tại mấu chốt nhất là làm sao ứng đối Nicolas y gần sắp đến Tây Trinh đại quân. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1053 đen tôn bá tước lời thề thạch đây đúng là một vấn đề. Đế quốc quân chính quy sức chiến đấu có chút mạnh. Ta nói là cùng bá tô uy tư quân so ra. Có chút đau đầu nói. Tuy rằng đối với đám phế vật kia tiến hành rồi đặc huấn, nhưng liền ngắn ngủi này chừng 10 ngày, muốn để cho bọn họ nắm giữ cùng đế quốc quân chính quy đoàn sánh ngang sức chiến đấu hay là quá khó khăn. Hơn nữa, thế giới dưới lòng đất quái vật hiện nay xuất hiện số lượng còn chưa đủ nhiều, không đủ để đối chiến đế quốc quân chính quy đoàn. Đúng. Vì lẽ đó chúng ta trước hết giải quyết đi đế quốc đánh vào vân xa hành tỉnh cái kia cái đinh. An Xe nói. Ngươi nói là đen tôn bá tước o cười ha ha nói. Cái này dễ thôi. Tuy rằng bá tô uy tư quân rất yếu, nhưng làm bia đỡ đạn vậy là đủ rồi. Chờ ta xông trận quét sạch đen tôn đế quốc quân tiên phong tất nhiên tan tác. Loại chiến thuật này thích hợp quân địch thống soái không mạnh tình huống. Đổi thành Nicolas thống lính đại quân đế quốc đều không thể nào. Bởi vì rõ ràng hắn vô pháp xông trận quét sạch một cái lãnh chúa. Đánh bại đen tôn không khó, dù sao chỉ là một hy hữu thủ lĩnh mà thôi. Nhưng làm sao có thể để đen tôn phát huy ra giá trị? An Ve lắc đầu. Phát huy đen tôn giá trị ó khu khu cầm. Ăn. Vậy thì thay đổi một hồi chiến thuật. Lén lút quét sạc đen tôn. Sau đó để biến hình quái ngụy trang. Thừa dịp Nicolas Y vừa đến không có phòng bị. Âm hắn một tay chỉ cần Nicolas Y bị thương nặng. Ta ít có niềm tin phá tan quân đoàn đế quốc. Không được. An Ve lắc đầu. Tại sao O là cái khiêm tốn nạp gián tốt chúa công? Căn cứ hắn thấy qua Tam Quốc diễn nghĩa. Phàm là khiêm tốn nạp gián chúa công đều thành công. Không nghe mưu sĩ gián ngôn đều xong đời. Hắn thích nhất bá phủ tôn cũng là bởi vì không nghe mưu sĩ khuyên can mới tráng niên mất sớm. An Ve giải thích nói. Đầu tiên, Kim Tước Hoa đế quốc ở trung tâm tỉnh bài tra biến hình quái thời điểm. Đã làm lớn ra kiểm tra phạm vi. Liền người thừa kế đều ở kiểm tra bên trong. Nói cách khác, hắn chúng ta đối với biến hình quái phương diện này phòng bị tâm lý rất nặng. Đối với lần đầu hội họp đen tôn bá tước, hơn nửa cũng biết chặt chẽ kiểm tra. Cái kế hoạch này rất khó đi thông. Dừng lại một chút, An Ve lại nói. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta còn không muốn để Nicolas Y liền chết như vậy rơi. O nghiêng nghiêng đầu, không biết rõ. Nicolas Y băng hà. Đế quốc năm bè bảy mảng. Ai tới giúp chúng ta tiêu hao dưới đất quái vật đế quốc thực lực? An Ve thở dài. Trước mắt ca nè. Có thể nhìn thành là thế ba chân vạc. Kim Tước Hoa đế quốc. Thực lực mạnh nhất. Liền giống với hùng cứ Bắc Phương Tào Mạnh Đức dưới đất quái vật hiện nay thực lực thua kém một bậc. Giống như là Giang Đông cháu Trọng Mưu. Mà chúng ta thực lực yếu nhất. Có thể coi như xích bích cuộc chiến trước. Nghèo khổ Lưu Huyền Đức. Xích bích chiến tranh. Nguyên bản Tào Mạnh Đức sẽ bị Gia Cát Khổng Minh bắt được. Nhưng hắn ở an bài thời điểm. Ở mặt mày nói nhưng cố ý an bài Quan Vân Trường. Tại sao? An Ve tự hỏi tự trả lời. Bởi vì hắn không muốn để Tào Mạnh Đức chết đi. Giả thiết đã không có Tào Mạnh Đức. Cháu Trọng Mưu không người áp chế. Tất nhiên sẽ cấp tốc lớn mạnh. Ngay lúc đó Lưu Huyền Đức là không có có lực lượng chống lại. An Ve trong lòng thở dài. Làm o cố vấn. Có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhất định phải làm vui lòng. Biết o yêu thích Tam Quốc diễn nghĩa. An Ve cũng ép buộc chính mình đi đọc cho tới hai người đều thành Tam Quốc thông. Mượn dùng Tam Quốc đến ví von thường thường là một cái thuyết phục o đường tắt. A, ta cảm giác ngươi nói không sai, Nicolas Y sống sót nên càng tốt hơn một chút. O cấp tốc gật đầu. Đối phó đen tôn bá tước quân tiên phong. Muốn để Camille mang theo thế giới dưới lòng đất quái vật mạnh mẽ tấn công. An Ve nói. Trong thời gian ngắn, để song phương bên trong hao tổn đều là đối với chúng ta có lợi. Camille cái kia địa cầu thổ dân ó nhíu lông mày nói. Đây không phải là đem chiến tranh cống hiến chắp tay tặng cho nàng sao? Đen tôn bá tước nói thế nào cũng là một cái trọng yếu nội dung vở kịch nhân vật. Dính đến đại nhất thống tiến trình cống hiến, o liền sẽ trở nên phi thường mẫn cảm. Có đen tôn bá tước cái này mồi nhử. Liền không lo lắng Camille sẽ không đem hết toàn lực còn chiến tranh cống hiến. Không cần lo lắng. Ta đã có sắp xếp. An Ve trên mặt tái nhợt. Lộ ra một tia tính trước kỹ càng nụ cười. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đúng rồi, mau mau đem lão công tước giết chết đi. Ta cũng không cần mỗi ngày lại đây lãng phí thời gian hai tiếng bồi hộ. O thấp giọng nói. Không thể gấp. Chí ít chờ lớp trưởng ngươi nắm giữ toàn bộ bá tô uy lãnh quyền to phía sau. Mới có thể để lão công tước thăng thiên. Bây giờ lời. Để hắn duy trì trọng bệnh vô pháp người quản lý trạng thái hôn mê là đủ rồi. Ngươi làm một chút bề ngoài công phu là phải. Nhất định phải ngăn chặn quý tộc khác miệng. Mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền lực. Tính hải căn cứ thành phố, siêu thần công hội cao ốt. Dựa theo thời gian ước định, Cecilia lần thứ hai bị triệu hoán về địa cầu. Lần này, nàng mang tới tin tức càng kinh người hơn. Đen tôn bá tước chết trận đế quốc quân tiên phong tan tác. Bạch Hiểu Văn tiêu hóa một hồi tin tức này. Chậm rãi nói. địch nhân tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Có ý gì? Lý Thục Nghi hỏi. Trung tâm tỉnh bên này vừa có động tác, Vân Sa tỉnh cái kia bên trong thì có phản ứng, giành trước đánh tan Đen Tôn Bá Tước quân tiên phong. Nếu như đây không phải là trùng hợp lời, ít nhất có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là trung tâm tỉnh vẫn cứ có kẻ địch ẩn núp, hơn nữa là nắm giữ đặc thù thông tin đường dây đối địch trận doanh người thức tỉnh. Lý Thục Nghi gật đầu. Vân Sa cùng trung tâm tỉnh giữa muốn nói đã bị phong tỏa khống chế, theo lý thuyết tình báo xác thực không nên truyền ra nhanh như vậy. Cecilia nói, có một chi tiết. Căn cứ tan tác quân tiên phong binh lính báo cáo, phát động đánh bất ngờ là dưới đất quái vật tạo thành đại quân. Bất quá Đen Tôn Bá Tước tựa hồ từ trước có đề phòng, dẫn sắt một tốp nhỏ tinh nhuệ phá vòng vây, thoát rời chiến trường. Khi nhận được cái này báo cáo sau, Nicolas y nguyên tưởng rằng Đen Tôn tồn tại, nhưng sau đó liền biết được đối phương chết trận tin tức. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn nhảy bén bắt được cái gì? Nicolas y là làm thế nào chiếm được Đen Tôn chết trận tin tức? Lẽ nào tùy tùng Đen Tôn phá vòng vây cái kia chút tinh nhuệ, còn có người may mắn còn sống sót, cũng đem về Nicolas trước mặt không? Cái kia chút tinh nhuệ cũng toàn quân bị diệt. Cecilia nói, sở dĩ biết Đen Tôn chết trận là bởi vì Nicolas y trong tay có Đen Tôn Bá Tước lời thề thạch. Theo Đen Tôn tử vong, lời thề thạch tan vỡ. Đang vỡ tan trong nháy mắt, Nicolas y thông qua lời thề thạch biểu diễn hình tượng, thấy được Đen Tôn Bá Tước trước khi chết một màn hình tượng. Lời thề thạch tương tự với cảnh giới chi thạch, bất quá ngoại trừ truyền đạt sống cùng chết tin tức ở ngoài, còn có thể để nắm giữ người nhìn đến bị hại người trước khi chết một ít hình tượng, xem như là càng cao cấp hơn ma pháp vật phẩm. Hắn nhìn thấy gì? Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1054 đại nhất thống trận doanh. Cecilia nói, giết chết Đen Tôn Bá Tước cũng không là dưới đất quái vật, mà là một nhóm nhân loại khôi giáp của bọn hắn trên có đo su quai quý tộc gia huy. Nicolas y cũng biết tình cảnh này hình ảnh tầm quan trọng, hắn thông qua khẩu thuật để cung đình họa sĩ làm hết sức hoàn nguyên ra thời đó hình tượng, cũng để ta mang tới cho ngươi quan sát. Cecilia đưa tới một cuốn sách. Bạch Hiểu Văn triển khai quyển trục. Đây là một bức vẽ, vẽ đúng là Đen Tôn Bá Tước trước khi chết cảnh tượng. Xác thực nói là Nicolas y nhìn đến cũng có thể nhớ đồ vật. Cảnh tượng rất nhiều nơi có chút trống không mơ hồ, từ tác phẩm hội họa toàn thể tính đến xem, rõ ràng không hợp cách. Nhưng cách này cũng là Nicolas yêu cầu. Hắn yêu cầu họa sĩ chỉ vẽ ra hắn xác thực ghi nhớ đồ vật, không được tiến hành bất kỳ tân trang cùng bù đắp, miễn cho quấy rầy Bạch Hiểu Văn phán đoán. Vào mắt rõ ràng nhất, nhất làm người khắc sâu ấn tượng, là một cái trâu đực giống như thanh niên cường tráng. Hắn thân mặc có chứa đo su quai ký hiệu quý tộc áo giáp, kiếm to trong tay máu tươi nhỏ xuống, trên mặt còn có lười biếng nụ cười, khá là sinh động. Những người khác tướng mạo liền không rõ ràng như vậy, chỗ đứng cũng so sánh thấp. Xem ra chính là cái này người giết chết Đen Tôn Bá Tước. Bạch Hiểu Văn hạ chắc chắn, nếu là đo su quai nhà quý tộc Kim Tước Hoa Đế Quốc nên cũng có hồ sơ mới đúng. Người này là ai? Là Bo Su Quai công tước trưởng tử. Bo Su Quai, Cecilia nói. Nói đến kỳ quái, cái này O vẫn hết sức bình thường, không cái gì điểm sáng. Nếu không phải là lần này Bo Su Quai công tước bệnh nặng, làm sao cũng không tới phiên hắn đến chủ trì lãnh địa sự vụ. Nhưng ở chấp trưởng lính địa quyền lực phía sau, nhưng cho thấy cực kỳ ưu tú năng lực. Tướng lĩnh sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lần này đánh giết Đen Tôn Bá Tước càng là biểu hiện ra cường hãn cá nhân võ lực. Một bên Kiều Nhị nói, này chỉ sợ là một cái hàng giả. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy hắn không giống như là nguyên giả bộ, hẳn là người thức tỉnh thiết nhập thân phận. Có thể lấy thực quyền công tước trưởng tử thân phận thiết nhập, này vé vào cửa không bình thường đi. Lý Thục Nghi cũng biểu đạt ra cái nhìn của chính mình. Bạch Hiểu Văn đầu lông mày chăm chú nhăn lại. O là người thức tỉnh thiết nhập, điểm này rất rõ ràng. Để Bạch Hiểu Văn suy tính là cấp độ càng sâu vấn đề. Những đội viên khác đều nín thở, không muốn quấy rầy Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói, sự tình có chút lớn cái. Chúng ta đối mặt, chỉ sợ không chỉ là một cái người thức tỉnh năm người đội. Đón ánh mắt kinh dị của mọi người, Bạch Hiểu Văn nói tiếp, xuất từ mấy phán đoán. Hiện nay xuất hiện ở Kane vị diện đối địch người thức tỉnh, phải có hai loại khả năng tính. Số 1, đối phương là từ ba chi lẫn nhau không lệ thuộc người thức tỉnh đội ngũ tạo thành. Lẫn nhau trong đó vừa có hợp tác lại có cạnh tranh, nhưng cùng chung mục tiêu cũng là vì đại nhất thống. Chống đỡ này một loại suy đoán căn cứ ở chỗ, chúng ta đã biết cú quý tộc phe phái có người thức tỉnh đội ngũ thiết nhập. Dưới đất quái vật trận doanh nên cũng có một nhánh. Vì tranh cướp đánh giết đen tôn bá tước chiến tranh cống hiến, dưới đất quái vật trận doanh vội vã không nhịn nổi phát động tập kích chiến đấu. Thế nhưng ở trước trận chiến, đen tôn bá tước nhưng trước giờ làm ra chuẩn bị. Điều này nói rõ có người thông qua nào đó loại đường dẫn trong bóng tối nhắc nhở hắn. Nhắc nhở người là ai nếu không phải chúng ta này phương trận doanh? Như vậy rất có thể chính là cố phái quý tộc trận doanh người thức tỉnh. Vừa nghĩ để đen tôn chiến bại, lại không muốn để hắn chết ở đất đáy quái vật trận doanh người thức tỉnh tay. Ở đen tôn bá tước lưu vong phía sau, cố phái quý tộc cũng chính là cái này o dẫn người chặn giết, đem đại nhất thống cống hiến thu vào túi bên trong. Điều này nói rõ dưới đất quái vật trận doanh người thức tỉnh cùng cú quý tộc trận doanh người thức tỉnh có cạnh tranh. Vì lẽ đó chí ít tồn tại hai chi người thức tỉnh đội ngũ. Mà chúng ta trước đã suy đoán ra trung tâm tỉnh nhưng có người thức tỉnh ẩn nút. Ở hai đội cạnh tranh dưới tình huống, bất kỳ một nhánh đội ngũ đều sẽ không phân mỏng sức mạnh của chính mình, phái đến trung tâm tỉnh trận doanh. Như vậy trung tâm hành tỉnh người thức tỉnh chắc cũng là tự thành một đội, có thể cùng cu phái quý tộc trận doanh đội ngũ đạt thành chiến tranh đồng minh cũng khó nói. Bạch Hiểu Văn giải thích hết sức tỉ mỉ, các đồng đội cũng nghe rõ. Cái kia thứ hai loại khả năng tính là cái gì? Cecilia nghe đến mê mẩn, gặp được Bạch Hiểu Văn im lặng, liền đuổi hỏi. Thứ hai loại chính là ta lo lắng nhất tình huống. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Không tồn tại ba chi đội ngũ, mà là một cái khổng lồ người thức tỉnh đoàn đội. Cái này người thức tỉnh đoàn đội phân công sáng tỏ, nên dùng chí ít ba chương đẳng cấp cao vé vào cửa. Đang lựa chọn thiết nhập thời điểm, liền phân đừng tuyển chọn thế giới dưới lòng đất. Cú phái quý tộc cùng trung tâm tỉnh quý tộc này ba bên chi này đoàn đội khổng lồ mục tiêu chính là thúc đẩy Kane vị diện đại nhất thống. Tất cả nhân viên lên cấp tiến hóa người chuyện này. Khả năng sao linh giới vé vào cửa là tùy cơ phối hợp vị diện thế giới. Muốn làm cho cả đoàn đội khổng lồ người thức tỉnh thành viên đều định hướng phối hợp đến Kane vị diện, rất khó đi. Lý Thục Nghi nói. Đích thật là rất khó ai, nhưng không đại biểu không làm được. Bạch Hiểu Văn thở dài. Chúng ta này loại đối với linh giới quy tắc vận chuyển kiến thức nửa vời người, đều có thể tìm tòi ra thông qua định vị vật phẩm tăng cường phối hợp tỷ lệ thành công thổ biện pháp. Cái kia chút gốc gác thâm hậu, truyền thừa đắt lâu thế lực lớn, khẳng định làm được càng hoàn mỹ. Nhưng là ngươi cũng đã nói, thế giới dưới lòng đất trận doanh người thức tỉnh đội ngũ cùng cu phái quý tộc người thức tỉnh tồn tại cạnh tranh. Lý Thục Nghi nói. Là như vậy không sai. Bất quá từ kết quả nhìn lên, loại trình độ này cạnh tranh cũng không tính ác tính cạnh tranh. Bởi vì đen tôn bá tước cùng đế quốc quân tiên phong toàn quân bị diệt, kết cuộc không có thay đổi. Khác nhau chỉ là đánh giết người. Là chiến tranh đóng góp thuộc về. Một cách đoàn đội khổng lồ bên trong xuất hiện loại trình độ này tính toán là ở có thể tiếp nhận nhận trong phạm vi. Bất kể là cách nào loại suy đoán, điểm giống nhau có hai nơi. Một, nhân số của đối phương rất nhiều. Hai, đối phương mục tiêu cuối cùng là đại nhất thống. Kiều Nhị cho ra tổng kết. Đối với chúng ta mà nói, hai trường hợp vẫn là có rõ ràng khác biệt. Mấu chốt nhất điểm phân cách ở chỗ ai tới hoàn thành đại nhất thống. Bạch Hiểu Văn nói. Đại nhất thống cuối cùng chỉ có thể còn có một phe cánh, là dưới đất quái vật thống nhất Kane, vẫn là bảo thủ phái quý tộc giả như đối phương mấy chi đội ngũ tương đối độc lập, khẳng định như vậy sẽ trong tiến hành bộ đấu tranh. Thế nhưng ta so sánh nghiêng về sau một loại suy đoán, đối phương mấy chi đội ngũ đều cùng thuộc về một cái loại cỡ lớn đoàn đội. Kiều Nhị nói, nếu như là một nhánh loại cỡ lớn đoàn đội, như vậy bọn họ lựa chọn đại nhất thống trận doanh phải là bảo thủ phái quý tộc. Tại sao Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều mở miệng hỏi dò? Hàn Húc nhưng là chăm chú lắng nghe, tiếp theo làm hũ nút. Bởi vì đen tôn bá tước đánh giết cống hiến, cuối cùng rơi vào bảo thủ phái quý tộc trận doanh người thức tỉnh trên đầu. Kiều Nhị chỉ trên bức họa dễ thấy nhất người thanh niên kia, o. Không sai, vị này o, phải là đoàn thể thủ lĩnh. Hắn có thể nho nhỏ tính toán đội viên cướp giật đánh giết cống hiến, nhưng ngược lại liền không được. Mà đoàn đội thủ lĩnh thiết nhập thời gian lựa chọn trận doanh, khẳng định chính là bọn họ dự thiết đại nhất thống trận doanh. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói. Cái này o giá tâm rất lớn a. Kiều Nhị gật đầu, bảo thủ phái quý tộc hẳn là ba phe cánh bên trong thực lực nhỏ yếu nhất một cái. Nếu như có thể đột kích ngược thành công, hoàn thành đại nhất thống, cống hiến quả thực muốn đột phá chân trời. Coi như có nhiều như vậy người thức tỉnh tham dự gánh vác cống hiến, nhưng làm đầu não hắn nên cũng có thể làm được chí ít hy hữu thủ lĩnh cấp nghề nghiệp điển tịch đi. Vận khí khá hơn một chút, lãnh chúa cũng khó nói. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1055 tiến một bước kiểm tra. Kiều Nhị cũng không xác định. Giả như đột kích ngược thành công, có thể không bắt được lãnh chúa cấp tiến hóa người mô bản. Bạch Hiểu Văn lần trước ở Hắc Triều vị diện, lần thứ nhất thử nghiệm đại nhất thống liền bắt được lãnh chúa cấp mô bản, xem ra rất dễ dàng. Nhưng Bạch Hiểu Văn ở đại nhất thống quá trình bên trong đưa đến bao nhiêu cống hiến có thể không chút khách khí nói. Không có Bạch Hiểu Văn, bảo vệ trận doanh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mặc dù nói luận gốc gác cùng thế lực quy mô, bảo vệ trận doanh chiếm cứ đại ưu thế. Biển sâu xà nhân làm xâm lấn chủng tộc, về số lượng kém xa bảo vệ trận doanh dựa lưng toàn bộ đại lục. Nhưng không nên quên đại chủ quân thao túng Amotazazi hài bất cấp biểu hiện. Còn có xà nhân ở vào biển sâu tiến có thể công lui có thể thủ địa lý ưu thế. Còn có chuyển hóa tế đàn như vậy làm ruộng phát dục lưu thần khí. Chính bởi vì Bạch Hiểu Văn thiết nhập bảo vệ trận doanh mới có thể từng bước thủ thắng. Nếu như tính luôn phu quét đường nhiệm vụ đánh giá, Bạch Hiểu Văn trận doanh cống hiến càng là sẽ trực tiếp nổ tung. Cho nên mới có thể mò được lãnh chúa mô bản, nhưng không đại diện cho lãnh chúa mô bản dễ dàng. Bạch Hiểu Văn lên tiếng, giả thiết để thành công, hắn trở thành lãnh chúa độ khả thi còn là rất cao. Không nên quên hắn vẫn bo su quai lãnh người nắm quyền thực sự ở vững chắc quyền bính phía sau. Hắn hoàn toàn có thể quét sạch bo su quai công tước, kế thừa tước vị. Thậm chí tiến thêm một bước quét sạch vương thúc Vu Gia Man, đăng cơ xưng đế. Đại nhất thống trận doanh hoàng đế ở qua ai kết toán thời gian nhất định có thể thêm rất nhiều điểm. Bạch Hiểu Văn trà trà cảm thán, này loại ngoạn pháp, đổ là cho ta một chút dẫn sắt phát. Ai nói người thức tỉnh đi tới linh giới phải cho linh giới nhân vật làm công tự lập làm vương thống một ngày hả? Nghe tới càng có tính khiêu chiến. Bất quá, điều kiện tiên quyết là được có một tấm đẳng cấp cao vé vào cửa. Đừng cảm khái rồi. Bây giờ nên làm gì? Ngươi lãnh địa liền ở Kane, vạn nhất bị đại nhất thống có thể thì xong rồi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, tận lực liền tốt. Cuộc chiến tranh này, đối với chúng ta mà nói vốn cũng không phải là công bằng chống lại. Vô pháp lưu lại lâu dài ở Kane, là của chúng ta to lớn nhất ngạnh thương. Cecilia, ngươi không nên miễn cưỡng, ngày sau còn dài. Cecilia gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi mới gặp lại Nicolas y sau, nói cho hắn biết. Không nên gấp gáp Tây Chinh tiến quân. Ở trung tâm tỉnh còn có ẩn núp địch nhân ở. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, thế nhưng chết đi đen tôn bá tước so sánh đặc thù, ở Nicolas cảm nhận bên trong có khá cao phân lượng. Lúc này tức giận Nicolas tất nhiên sẽ không đồng ý ngươi tạm hoãn tiến binh kiến nghị. Như vậy, ngươi liền xin đi giết giặc lưu lại, kiểm tra đối địch ẩn núp người, tốt nhất có thể thu được một nhánh quân đội quyền chỉ huy. Bạch Hiểu Văn triển khai tấm kia ca ne bản đồ. Ta này mấy ngày, căn cứ ngươi cung cấp trung tâm tỉnh quý tộc tư liệu, tìm ra bốn cái có khả năng nhất bị người thức tỉnh ẩn núp quý tộc lãnh địa. Ngươi từ nơi này bốn cái lãnh địa tới tay cường điệu bàn tra một chút. Ở địa đồ trung tâm tỉnh trên, Bạch Hiểu Văn vạch ra bốn cái vòng tròn. Tiểu Quân kỳ quái nói. Cả, ngươi là thế nào tìm ra này bốn cái lãnh địa, chẳng lẽ ngươi ở Ca Ne vị diện cắm mắt? Ha ha. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hắn có ý định chỉ đạo Tiểu Quân, liền giải thích cặn kẽ nói. Ta chỉ là từ đối địch người thức tỉnh trong lòng xuất phát, tiến hành đổi vị trí suy nghĩ mà thôi. Cái nào lãnh địa dễ dàng nhất ẩn núp đi vào, cái nào lãnh địa ở vào trung tâm hành tỉnh yết hầu, muốn cái nào lãnh địa một khi khởi sự là có thể chặn lại kim tước hoa đế quốc động mạch lớn, kết hợp lại cân nhắc. Sau đó căn cứ đối phương khả năng ẩn núp người tiến vào số lại làm một chút lấy hay bỏ là được. Tiểu Quân gật gật đầu. Vì bồi dưỡng Tiểu Quân, Bạch Hiểu Văn những ngày qua trong đội thảo luận đều làm cho nàng theo bên người. Thậm chí làm cho nàng biết rồi đại nhất thống như vậy cao cấp người thức tỉnh mới có tư cách biết đến bảo mật tin tức. Vì thế bỏ ra 10000 linh năng điểm trừng phạt. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cảm thấy rất đáng giá. Ta tìm kết luận không nhất định liền 100% chuẩn xác. Này bốn cái lãnh địa phải có trong sạch, không nên vô cùng nghiêm ngặt. Bạch Hiểu Văn nói. Coi như lưu lại cá biệt cá lọt lưới, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần không phải thành tốt quý tộc đột nhiên phản loạn, kim tước hoa đế quốc coi như đại quân ở Tây Trinh, cũng nhưng có năng lực xử lý 1-2 nơi phía sau quý tộc phản loạn. Không nên vô cùng nghiêm ngặt, những lời này là nói với Cecilia. Cecilia gật đầu nói. Nếu như ta thi hành kiểm tra nhiệm vụ, ngươi liền không thể tùy ý triệu hoán ta đã trở về. Bạch Hiểu Văn loạt soạt ở bức kia trên bức họa viết ít đồ, sau đó đem cuốn lên đưa cho Cecilia. Ta biết. Ở trung tâm hành tỉnh kiểm tra công tác sau khi kết thúc, mặc kệ có thu hoạch hay không, ngươi đều muốn đem bức tranh này một lần nữa giao cho Nicolas quan sát. Đây là ta căn cứ vào tình thế làm ra một cách khác suy đoán, có lẽ sẽ đưa đến trợ giúp. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, đón lấy ngươi xác thực sẽ bận biểu, ta không sẽ chủ động triệu hoán ngươi. Nếu như ngươi đụng phải vấn đề gì, hoặc gặp phải cái gì mấu chốt tình huống mới, liền viễn trình liên lạc Bạch Thạc lính, để cho bọn họ ở nhà kho đổi vận thời điểm đưa ra ám hiệu, ta lại vào được triệu hoán. Được. Ước định phía sau, Cecilia lần thứ hai trở về Ca Ne vị diện. Hô, nên làm sắp xếp đều làm xong. Tiếp đó, liền nhìn Cecilia. Bạch Hiểu Văn đè nén xuống trong lòng lo lắng, mỉm cười nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tiết tấu không nên bị chuyện này quấy rầy. Tiếp đó, nên huấn luyện như thường lệ huấn luyện, kế hoạch khác bên trong sự vụ cũng lần lượt tiến hành. Kiều Nhị gật đầu nói, ngươi để ta lưu ý buổi đấu giá, đã có mặt mày. Tháng này số 12 ở Kinh Thành trong vòng có một trường. Tốt, ta cần phải đi một chuyến. Nhìn có hay không thích hợp Tiểu Quân sử dụng. Có thể xúc phát người thức tỉnh chuyển chức nhiệm vụ đặc thù linh năng bảo vật. Hơn nữa, từ lần trước Kinh Thành giao lưu hội phía sau, tiểu đội chúng ta cũng tích toàn không ít không dùng được linh năng vật phẩm. Tham gia lần đấu giá này sẽ bù đắp nhau, vẫn là có cần thiết. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ca Ne vị diện trung tâm tỉnh. Ánh bình minh thời gian, mặt trời sắp dâng lên thời điểm. Gà gáy thanh ở nhiều lôi ngươi bá tước lính mà vang lên. Làm nhiều lôi ngươi thành. Phủ thành chủ trực đêm các tư binh xoa lim dim mắt buồn ngủ. Âm thầm nguyện rủa thay ca người làm sao còn chưa tới thời điểm. Bỗng nhiên lại bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập triệt để giật mình tỉnh lại. Một nhánh 500 người đội kỵ binh bao vây nhiều lôi ngươi thành chủ phủ. Cầm đầu là một cái thân lưng hoa lệ đại cung. Một thân màu trắng giáp trụ biến ảo. Tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ thống lĩnh. Đương nhiên, những tư binh này không nhận thức trước mắt nữ kỵ sĩ là Bắc Địa tỉnh tiếng tăm lừng lấy màu trắng hoa hồng Cecilia. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ thấy rõ thế cuộc. Phản kháng là không thể. Lại nói lãnh địa phòng ngự đã từ quân đế quốc tiếp quản. Những tư binh này nhận ra là đế quốc quân chính quy sau. Cũng chưa có phản kháng dục vọng. Rất phối hợp nhường đường. Cecilia miễn phí khí lực gì, liền đem nhiều lôi ngươi bá tước cùng với trọng yếu thành viên gia đình khống chế lên. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1056 trục xuất đo gen bá tước là cái vóc người hơi khô xẹp nhỏ lão đầu. Chỉ mặc thiếp thân đầu ngủ màu trắng chính hắn. Có vẻ hơi bất mãn. Bất quá ở đối diện Cecilia thời điểm. Đo gen bá tước vẫn là sáng suốt không có bộc phát ra. Chỉ là nhún nhún vai. Khổ bên trong mua vui hài hước một câu. Xin chào. Xinh đẹp Cecilia nữ sĩ. Chật vật như vậy gặp đối mặt với ngươi ta tới nói. Đều là một cái tiếc nuối. Ta nghĩ ngươi kỳ thực có thể cho ta một chút thời gian để ta chí ít xuyên tốt lễ phục. Cecilia cũng không am hiểu dùng quý tộc phương thức tán gẫu. Nàng nhàn nhạt nói. Rất xin lỗi đo gen tiên sinh. Ta phải giải quyết việc chung. Thanh tra quý phương trên lãnh địa nhân viên khả nghi đối với ngươi lãnh địa an toàn cũng là một chuyện tốt. Ha ta lãnh địa thật sao đo gen bá tước lấy quý tộc hàm xúc phản phúng một câu. Trên thực tế đo gen bá tước có khó chịu lý do. Bởi vì lúc này trung tâm tỉnh. Quý tộc lớn nhỏ lãnh địa. Phòng ngự cũng đã bị quân đế quốc tiếp quản. Nếu không thì. Hắn một cách lãnh chúa tại chính mình một mẫu ba phân trên đất. Có làm sao có khả năng bị người từ trong chăn đuổi ra ngoài. Chật vật đến nỗi ngay cả chính thức phục giả bộ cũng không kịp đổi. Cecilia không để ý đến. Nàng mệnh lệnh đo gen lãnh con cháu quý tộc nhóm sửa lại đội. Sau đó lần lượt từng cách phân biệt đi qua. Đối với đã tương đương với người thức tỉnh Cecilia tới nói, muốn phân biệt ẩm núp người thức tỉnh rất dễ dàng. Bởi vì người thức tỉnh biến ảo công năng là nhằm vào linh giới nhân vật. Đối với đều là người thức tỉnh Cecilia vô hiệu. Vì lẽ đó, chỉ cần Cecilia mắt bên trong thấy nhân vật hình tượng, cùng linh giới nhân vật mắt bên trong thấy hình tượng không nhất trí, liền đại biểu cái kia người có vấn đề. Cecilia trước tiên mà đi bên cạnh Ly Ne tu nữ cùng kỵ sĩ đội trưởng phía, dập khuôn từng bước đi theo. Cái thứ nhất, Cecilia nói. Phía sau khi quan sát cẩn thận nói, một thân màu trắng tơ lụa áo ngủ, không có gì đặc biệt. Ly Ne tu nữ con ngươi bên trong lập lòe hơi ánh sáng màu lam. Đánh giá phía sau nói. Không có tiến hành ma pháp ngụy trang. Thứ hai, Cecilia sắc mặt bình tĩnh từng cái phân biệt xuống. Theo phân biệt công tác tiến hành, đo gen bá tước tức giận trong lòng cũng đang chầm chậm tích lũy. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Coi như Cecilia phân biệt qua một lần không có phát hiện. Đo gen bá tước cũng không thể đem Cecilia như thế nào. Chí ít có thể chào phúng nàng hai câu. Đo gen bá tước nghĩ đến. Bỗng nhiên đội ngũ phía sau truyền đến một trận nhỏ nhẹ gây rối. Ngươi muốn đi làm gì? Hai tên phụ trách phòng bị quân đế quốc binh sĩ ngăn cản một cách đo gen lãnh thanh niên quý tộc. Tên thanh niên kia xoa lim dim mắt buồn ngủ. Ta muốn đi thuận tiện một hồi. Cecilia đại nhân có lệnh ở kiểm tra kết thúc trước, bất luận người nào đều không được ly khai. Xin nhờ. Các ngươi chẳng lẽ muốn để một cái có tu dưỡng quý tộc ngay ở trước mặt nữ sĩ mặt thuận tiện này cũng quá hoang đường. Thanh niên chây cười đưa qua đi hai viên kim tước hoa tiền vàng đế quốc. Một tên quân đế quốc binh sĩ theo bản năng muốn đi nắm kim tệ. Bất quá tên còn lại nhưng là cảnh giác lôi một hồi đồng bản. Sau lùi một bước. Giơ lên vũ khí. Trở lại ngươi đội ngũ ha ha. Thật sự đáng chết, ta rõ ràng không muốn đồng thủ. Cái kia tên thanh niên quý tộc hai con mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn đứng lên. Nguyên bản buồn ngủ vô ảnh vô tung biến mất, hai tay hắn giương lên. Hai đạo hàn quang lóe lên. Nhất thời hai tên quân đế quốc binh sĩ bưng cái cẩu ngã xuống. Máu tươi bắn mạnh, một tên đo gen lãnh quý tộc nữ quyến thấy cảnh ấy. Nghẹn ngào gào lên nói. Quang minh chi chủ Joseph. Ngươi đang làm gì? Tên là Joseph thanh niên quý tộc cũng không đáp lời. Lòng bàn chân ánh sáng lóe lên. Bỗng nhiên ra tốc chạy vội. Lần này ai cũng nhìn thấu vấn đề của hắn. Đứng ở Cecilia bên cạnh Ly Ne tu nữ. Giơ hai tay lên lớn tiếng cầu khẩn. Một bó ánh sáng phóng mà xuống hóa thành thập tự giá. Đem Joseph đóng vào tại chỗ. Joseph bên ngoài thân ánh sáng lóe lên, đã giải trừ khống chế trạng thái, phát lực lao nhanh. Đứng lại Cecilia. Phia dồn dập xoay người lên ngựa. Mang theo một đám quân đế quốc binh sĩ đuổi tận cùng không buông. Mà Cecilia từ Bắc Địa mang tới cung kỵ binh. Càng là trực tiếp cây cung đáp mũi tên. Quay về trốn chạy Joseph tiến hành rồi bao trùm thức mưa tên xạ kích. Joseph ở ăn mấy mũi tên phía sau tốc độ di động chậm lại không ít. Phia dục ngựa sung phong cầm ngang cưới súng dự định đem Joseph cho xuyên thành kẹo hổ lô. Bất quá, Joseph lần thứ hai sử dụng một cách đạo cụ thân hình cấp tốc trở thành nhạt, ẩn thân đứng lên. Phia bị mất mục tiêu, không thể không cắt đứt sung phong. Ở nơi đó Ly Ne tu nữ phất tay bắn ra một đạo quang đạn ở không trung nổ mở. Nguyên bản hóp lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí một chạy trốn Joseph bị trực tiếp soi đi ra. Cecilia hít sâu một hơi. Cây cung đáp mũi tên thử sát chi tiến. Phát động Joseph trong lòng phát lạnh. Còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một mũi tên trúng đích. Trực tiếp xuyên qua xuyên mũi tên sức mạnh không dứt. Đem thân thể mang theo. Đóng vào trên vách tường. Khiến cho tiến nhập trạng thái hôn mê. Phía mang theo bọn khinh kỵ binh gào thét mà xuống, đem Joseph vây nhốt lại. Bó tay chịu trói đi, ngươi đã không đường có thể trốn, phía hò hét. Joseph không có nhìn phía. Một đôi mắt nhưng là tràn ngập oán hận mà nhìn Cecilia. Ngươi đáng chết này hạ đẳng thổ dân. Ngươi căn bản không biết. Ngươi chọc phải dạng gì tồn tại chờ xem. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, phía giận dữ. Cưới súng chỉ về phía Joseph đâm vào đi qua. Bất quá. Joseph nhưng là hóa thành một đạo bạc ánh sáng biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái đinh tường mũi tên. Cùng một mảnh vết máu. Chớ sốt sắng, hắn đã trốn cách thế giới của chúng ta. Cecilia nói đơn giản nói. Cái này người. Không phải thuộc về chúng ta thế giới người. Mà là đến từ gì thế giới đầu cơ người. Đến từ gì thế giới, phía ngỡ ngẩn. Chẳng lẽ là cùng lãnh chúa đại nhân giống như coi như thế đi. Bất quá hắn cùng Dio không phải một loại người. Dio đứng ở chúng ta bên này. Cecilia nhẹ nói. Xảy ra chuyện gì Joseph, tại sao có thể có tốt như vậy thân thủ cùng can đảm, quang minh chi chủ ở trên. Đến tột cùng xảy ra cái gì, Dozen bá tước ngơ ngác nói. Joseph là của ta thứ tử. Ta so với ai khác đều càng hiểu rõ hắn. Hắn vẫn thân thể gầy yếu, trước chút thời gian càng là được một cơn bệnh nặng, suýt nữa chết. Ngươi thứ tử Joseph các hạ, e sợ đã chết. Cecilia nói một cách đơn giản nói. Những này gì thế giới đầu cơ khách. Muốn thừa dịp bệ hạ Tây Trinh thời điểm. Ở trung tâm tỉnh nhấc lên phản loạn. Vì lẽ đó ẩn núp đến một chút quý tộc trong nhà. Giả trang thành người nhà của các ngươi. Đo gen bá tước đè nén tức giận. Vô ảnh vô tung biến mất. Thay vào đó là hàn ý. Nếu như ta không đồng ý phản loạn. Cũng sẽ bị này loại ẩn núp người giết chết. Cecilia hơi gật đầu cũng không lại tiếp tục trò chuyện. Mà là tiếp tục thẩm tra. Bất đồng chính là. Đo gen bá tước trở nên phối hợp rất nhiều. Mỗi thẩm tra một người. Hắn còn chủ động lên trước giới thiệu thân phận của người này. Cùng với đơn giản một chút tư liệu. Hồ đo gen bá tước lính, rốt cuộc thẩm tra xong xuôi. Trục xuất một tên đối địch người thức tỉnh. Cecilia mở ra một tờ bản đồ, nhìn mặt trên đánh dấu bốn cái vòng đỏ. Đã có hai cái vòng đỏ bị đánh câu. Nàng móc ra bút lông ngỗng. đem đại biểu đo gen bá tước lính người thứ ba vòng đỏ cũng câu dẫn. Tiêu chú một con số. Một. Chúng ta công tác còn chưa kết thúc, còn có cuối cùng một cái, lặng lẽ bên trong lính. Xuất phát một nhóm quân đế quốc, lấy đội kỵ binh là dẫn đường, minh mông cuồn cuộn ly khai. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1057 nổi bật tinh linh bo su quai trang viên. Tiếng vó ngựa rồn dập vang lên. Một tên thanh niên quý tộc dục ngựa dơ roi. Phía sau một đám bo su quai kỵ sĩ chăm chú đi theo. Bên đường bo su quai đám người dân trong vùng của lãnh chủ vội vàng khom người hành lễ. Bọn họ nhận ra người quý tộc này thanh niên thân phận công tước đại nhân trưởng tử. Người thừa kế thứ nhất o đại nhân. O đại nhân. Một tên vóc người đầy đặn. Khuôn mặt đẹp đẽ. Thân mặc người hầu gái trang phục nữ tử. Nhấc theo nho nhỏ bánh mì cái giỏ. Đứng ở trang viên phòng trước cửa. Trên mặt xấu hổ mang sợ hãi mà nhìn dục ngựa mà đến. Thân thể to lớn như chiến thần o. Lệ hành dò xét chấm dứt ở đây. O nhìn đến người hầu gái này, khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu bo su quai bọn kỵ sĩ phản hồi về doanh trại. Hắn nhảy xuống ngựa, đem dây cương đưa cho bên cạnh người hầu, bước nhanh lên trước, ôm một cái người hầu gái eo nhỏ nhắn. Nhìn văn lệ, không phải để cho ngươi ngủ thêm một lát sao? O để sát vào. Thấp giọng nói, dù sao tối ngày hôm qua là ngươi lần thứ nhất thực sự trở thành nữ nhân. Từng là thiếu nữ. Hôm nay là thiếu phụ. Người hầu gái nhìn văn lệ. Hơi đỏ mặt. Lộ ra e thẹn. Nhìn văn lệ nhớ nhung o đại nhân. Sau khi tỉnh lại không nhìn thấy ngươi. Đã rời giường. Ta dù sao cũng là người thừa kế. Phụ thân bệnh nặng. Nên làm chính sự không thể hạ xuống. Bằng không lại cũng bị an ve thuyết giáo. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Ở thiếu phụ tiếng kinh hô bên trong. Đem ôm ngang lên đến. Bất quá. Hiện tại chính sự làm xong. Nên cùng tiểu bảo bối của ta làm một chút thể dục buổi sáng vận động rồi. Nhưng mà. O vừa đã mở cửa phòng. Liền nghe được một thanh âm. Lớp. Đại nhân. Ngài về tới thật đúng lúc. Ta có chuyện quan trọng cần hướng về ngài bẩm báo. O nhìn đến chờ đợi đã lâu cố vấn an xe. Lắc đầu thở dài. Buông xuống nhìn văn lệ. Chụp chụp cái mông của nàng. Bảo bối. Ngươi trước về phòng ngủ. Ta sau đó liền đến. Ở linh giới nhân vật sau khi rời đi. O trên mặt bất chính trải qua vẻ mặt lập tức thu lại. Bất quá vẫn cứ có chút lười nhác. Nói đi an xe. Lại có tình huống thế nào? An ve liếc mắt một cái chân thành xoay người rời đi nhìn văn lệ. Trong lòng thở dài bất quá không nói gì. Hắn cũng không chuẩn bị ở chuyện như vậy trên nói thẳng khuyên nhủ. Miễn cho để o phiền lòng. Tình báo tổ ma căn cùng xe tơ xảy ra vấn đề rồi bị đuổi ra ca nè. Hả o chừng mắt lên. Là lỗi của ta, an ve thở dài nói là ta quá gấp để đối thủ nhìn thấu kẽ hở. Nói thế nào o gãi gãi đầu. Ta nói là chúng ta đối với đế quốc quân tiên phong động thủ tốc độ quá nhanh. Ở trung tâm tỉnh biến hình quái bị thanh lý phía sau ngay lập tức. Liền làm ra phản ứng chính là cái phản ứng này tốc độ. Để cho kẻ địch suy đoán ra trung tâm tỉnh nhưng có chúng ta nhân viên nằm vùng ở liên hệ tin tức. An ve vuốt vuốt màu xám bạc tóc. Ngữ khí cũng chẳng có bao nhiêu sóng lớn. Xem ra cái này mới vào cuộc kỳ thủ đẳng cấp không thấp. Hắn không chỉ có suy đoán ra trung tâm tỉnh có nhân viên nằm vùng. Còn phát giác nhân viên nằm vùng thân phận là người thức tỉnh. Chúng ta xếp vào ở trung tâm tỉnh hai cái then chốt lãnh địa ám tử bị nhổ xong. Từ đây đối với trung tâm hành tỉnh tình huống đem mất đi sự khống chế. O nhíu lông mày nói. Xe tơ còn có ma căn hai người này. Xem như là nửa cách đơn vị liên quan chứ thực lực của bọn họ giống như vậy. Bất quá ở vào trung tâm tỉnh. Trên chiến lược địa vị là rất trọng yếu. Tình báo của ngươi tổ tổng cộng chỉ có 4 cái thành viên. Một hồi tổn thất một nửa đánh đổi có chút nặng nề. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như lưu ý. An ve, sự tình đã xảy ra, lại đi hối hận đã không có ý nghĩa. Ta đã đem đối phương kỳ thủ trong lòng đẳng cấp nâng cao, đón lấy sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Mặt khác, Nếu như bọn họ cho rằng diệt đi trung tâm hành tỉnh hai cái ám tử liền vạn sự đại cát, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ta nhưng có thủ đoạn, giám sát Nicolas y nhất cử nhất động. Ông bừng tỉnh nói. Cũng đúng. Tình báo của ngươi tổ tuy rằng tổn thất hai người, nhưng còn dư lại hai cái mới thật sự là tinh anh. Đối phương tuy rằng nhìn thấu ngươi một sơ hở, lại không có thể nhìn thấu toàn bộ. Này cũng là đối thủ chỗ thiếu sót, so với ngươi còn kém nhiều. Nói đến cùng, còn là thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ. An Xe cũng không tự kiêu. Đối phương cũng không nghĩ tới chúng ta là khổng lồ cỡ nào một tổ chức. Còn tưởng rằng chỉ là một tiểu đội người thức tỉnh trò đùa trẻ con. Bọn họ không tưởng tượng nổi quyết tâm của chúng ta cùng năng lực hoạt động tiếp đó. Cứ dựa theo kế hoạch đã định làm việc đi. Thông báo Camille, nàng phát huy giá trị thời điểm đến rồi. Nói đến Camille, nó có không yên lòng. Chúng ta vừa đoạt đen tôn đánh giết cống hiến. Nàng hẳn là một bụng oán khí chứ nàng xuất đội đánh tan đế quốc quân tiên phong. Cũng mò được không rẻ chiến tranh cống hiến. Để đen tôn bá tước chạy thoát. Là nàng vấn đề của chính mình. Lớp trưởng ngươi cha lậu bổ khuyết giúp nàng trà sát cái mông. Nàng cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Nói gì oán khí An Xe nhàn nhạt nói. Mặt khác từ địa vị trên giảng. Nàng bất quá là một địa cầu thổ dân. Nếu như không phải do ghe phe lơ gia tộc bối cảnh. Nàng liền tiến vào chúng ta thần đình trại huấn luyện 129 lớp đều không làm nổi lại có tư cách gì. Đối với lớp trưởng ngươi lòng sinh oán khí o gãi gãi đầu. Được rồi. Có lúc ta cảm giác. Ngươi là người trời sinh chính khách. So với ta dày đen nhiều. Ăn, vừa vặn có thể bù đắp thiếu sót của ta. An Ve lộ ra nụ cười. Lại không nhẹ không nặng địa thứ một câu. Lớp trưởng ngươi là đối với Camille có chút ý nghĩ. Mới như thế quan tâm tâm tình của nàng đi. Có cười hì hì. An Ve lắc đầu. Chỉ cần lớp trưởng trở thành tuyệt đối cường giả. Mặc kệ kiểu nữ nhân gì. Đều sẽ chủ động đầu hoài tống bão. Bất quá. Ta còn là hy vọng ngài ở trên người cô gái thiếu hoa một ít tinh lực. Bị ngài mang ra ngoài linh giới nữ nhân. Đều nhanh muốn tạo thành một cách liên đội. Ha ha ha ha o một chút cũng không có cảm thấy thật không tiện. Thậm chí có loại tự hào cảm giác. Duy mỹ nữ cùng đồng bọn. Không thể phụ lòng. Một cái u ám thung lũng. Camilla. Ở Cynthia chủ mẫu đại nhân. Đối thoại là hai cái da rẻ thoáng trắng xám nổi bật tinh linh. Nổi bật tinh linh là ở u ám mà hoàn cảnh ác liệt dưới đất sinh tồn sinh vật thuộc về tinh linh á loại. Truyền thuyết ở hơn một vạn năm trước, tinh linh chi thần đem một bộ phận hủ bại tà ác tinh linh đầy tới dưới đất. Những này bị người trục xuất mất đi tinh linh chi thần quan tâm, ngược lại đi thờ phụng tà ác hoang đường chu sau la tia. Đi qua trên vạn năm diễn biến, nổi bật tinh linh cũng chính là hắc ám tinh linh. Tạo thành giai tầng xâm nghiêm mấu hệ xã hội. Mỗi cách bộ tộc tối cao thống trị người. Được gọi là chủ mẫu. Các nàng đã hoàn toàn từ bỏ tinh linh thiện lương. Yêu quý tự nhiên cùng sinh mệnh các loại tốt đẹp chính là phẩm chất. Đã biến thành một loại tàn khốc mà ưu nhã dưới đất quái vật. Đương nhiên. Những truyền thuyết này. Đều là chỉ tồn tại ở sử thi kịch bản bên trong nghe đồn mà thôi. Là ca ne vị diện một cách bối cảnh. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1058 Cynthia chủ mẫu trước một trận chiến đấu. Ngươi làm không tệ. Mơ chính là bởi vì ngươi chế chủ cái kia gọi là đen tôn quan chỉ huy đế quốc. Vĩ đại khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc. Mới có thể ung dung đánh tan đế quốc quân tiên phong. Cynthia chủ mẫu mỉm cười nói. Đáng tiếc vẫn là để đen tôn cho chạy mất. Camilla hoặc có lẽ là Camille, ngữ khí cũng không thoải mái. Không cần tự trách, đây cũng là bởi vì ta không có ra tay mà thôi, ta có càng lâu dài kế hoạch. Đen tôn bá tước chết ở Bo Su Wai quý tộc trên tay, so với chết ở trên tay của ngươi càng có giá trị. Đương thời ta mệnh lệnh ngươi không nên đuổi theo đánh, chính là cách này nguyên bởi vì. Ngươi cũng hết sức nghe lời, đây là ta thích ngươi địa phương. Cynthia chủ mẫu cười đến hết sức ôn hòa. Tuy rằng chủ mẫu thả ra thiện ý, thế nhưng Camille cũng không có chút nào thả lỏng. Nhìn tộc quần chủ mẫu nụ cười nhã nhặn, lòng của nàng bên trong thậm chí có một hơi khí lạnh. Camille lần này thiết nhập thân phận, chính là thế giới dưới lòng đất nổi bật tinh linh đế quốc. Khắc đồng ý tìm Ly Xe bộ tộc một tên quý tộc thành viên. Nếu như có thể lựa chọn, thần đình trải huấn luyện 129 lớp cũng không sẽ đem như thế mấu chốt vị trí giao cho địa cầu thổ dân Camille. Trên thực tế ở thần đình trải huấn luyện bên trong, tinh liên học viên kỳ thị địa cầu thổ dân đã là một cách công khai bí mật. Hết thảy nguyên bởi vì chỉ ở hai chữ, giới tính. Nổi bật tinh linh đế quốc là mẫu hệ xã hội. Phái nam địa vị cực kỳ hạ thấp. Thậm chí so với cổ hoa hạ nam tôn nữ ti xã hội phong kiến bên trong nữ tính địa vị còn thấp hơn. Mà trải huấn luyện bên trong tinh liên học viên cái kia chút anh hùng nghề nghiệp toàn bộ đều là nam tính. Muốn để tinh liên học viên thiết nhập đến nổi bật tinh linh đế quốc, dù cho trả giá gấp 10 lần nỗ lực, không có khả năng được cái gì quyền bính. Mà Camille thiết nhập phía sau, bỏ ra cực đại nỗ lực, hoàn thành chu sau la tia nữ tế ti nhiệm vụ tập luyện. Rốt cuộc lấy được địa vị bây giờ khắc đồng ý tìm Ly Xe bộ tộc cao tầng. Cái này nữ tế ti nhiệm vụ tập luyện, độ khó là rất cao. Hơn nữa thất bại đánh đổi rất nghiêm trọng. Sẽ bị thần kinh không bình thường chu sau la tia biến thành nửa người nửa chu quái vật. Mất đi người thức tỉnh thân phận. Nói cách khác, nếu như Camille thất bại, nhất định phải trốn cách ca ne vị diện. Chuyện này ý nghĩa là nàng làm mất đi lần này đại nhất thống tham dự cơ hội. Đánh đổi nặng nề. May là nàng thành công. Làm mới lên cấp thầy tế. Nàng ở bộ tộc bên trong nói chuyện phân lượng tương đương dày nặng. Lần này xâm lấn mặt đất thế giới. Khắc đồng ý tìm Ly Xe bộ tộc tích cực như vậy tập kết xuất hiện. Chính là bắt nguồn từ cố gắng của nàng khuyên bảo. Bất quá, dù vậy Camille ở chủ mẫu trước mặt vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Ở nổi bật tinh linh đế quốc tàn khốc xã hội bên trong vượt qua mấy ngày nay, đã để Camille rõ ràng ý thức được cái này tộc quần chỗ đáng sợ. Cái gì tình thân, tình bạn, ái tình. Ở đây cái tàn khốc chủng tộc bên trong tất cả đều là hàng xa xỉ. Hoặc có lẽ là tất cả đều là cướp chó. Không có người nào nắm giữ thứ này. Càng không có người quan tâm những thứ đồ này. Hết thảy nổi bật tinh linh, trong lòng nghĩ đều là âm mưu dự kế. Làm sao thiệt người lợi mình ở xã hội bên trong càng tốt hơn địa sinh tồn. Truyền thừa sâu xa bị hài lòng giáo dục nổi bật tinh linh các quý tộc, càng là đùa bỡn âm mưu dự kế hành ra. Bình dân căn bản chơi bất quá các nàng. Mà làm toàn bộ bộ tộc tầng cao nhất, chủ mẫu Cynthia không nghi ngờ chút nào là âm mưu đại sư. Đối diện chủ mẫu khích lệ, Camille chỉ có thể phục thái độ khiêm nhường. Đây đều là vĩ đại Cynthia chủ mẫu đại nhân chỉ huy có cách. Camilla chỉ là vâng theo mệnh lệnh của ngài làm việc mà thôi. Không cần khiêm tốn, ngươi có kiêu ngạo tư cách. Ta tin ngươi cách duyệt, Camille trong lòng suy nghĩ. Cynthia chủ mẫu mỉm cười nói. Như vậy tiếp đó, ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Camille trong lòng hơi động. Nghĩ đến trường lớp chỉ thị. Chủ mẫu đại nhân, hiện tại chúng ta đánh tan đế quốc quân tiên phong, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Nicolas Y xuất lính đại quân đã đi đến Vân Sa tỉnh. Chỉ có đánh đổ bọn họ mới có thể chân chính thống trị mặt đất thế giới. Cynthia chủ mẫu nhàn nhạt nói. Camilla, ta muốn nghe chính là hành động cụ thể bước đi. Không phải những này 3 tuổi đứa trẻ đều biết đồ vật. Camille run lên trong lòng. Thấp giọng nói. Bo Su Wai lãnh địa truyền đến tin tức. Bọn họ đã nắm giữ Nicolas y tuyến đường hành quân. Cũng tìm được một cách địa điểm thích hợp. Tiến hành phục kích chiến. Nói. Camille đưa lên một phần giản đồ. Mặt trên dùng to thêm hồng bút vòng ra một cách địa danh. Chính là cách này gọi là cách thủy đái nhĩ hẻm núi địa phương. Ta xem qua ở đây xác thực thích hợp chúng ta hắc ám tinh linh cùng dưới đất chủng tộc tiến hành tập kích. Như vậy ý của ngươi thế nào? Xin thi A chủ mẫu làm như trưng cầu hỏi. Camille vừa muốn nói chuyện, bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Nàng dừng lại một chút, bỗng nhiên thay đổi câu chuyện nói: "Chủ mẫu đại nhân, Camilla cho rằng đây là Bo Su Quai lãnh chúa âm mưu. Mục đích của hắn là để cho chúng ta cùng Nicolas y lưỡng bại câu thương, lại thừa cơ nhảy đi ra thu thập tàn cục." "Ăn, ngươi nói không sai." Cynthia chủ mẫu thỏa mãn gật gật đầu. "Ngươi không có để ta thất vọng. Chứng minh rồi giá trị của chính mình. Camilla, nếu như ngươi không nhìn ra điểm này, liền căn bản không có khả năng thông qua chu sau thí luyện trở thành của nàng thầy tế." Camille trong lòng hiện ra lạnh. Nếu như nàng vừa dựa theo Anve dặn dò, tiếp tục cổ động Cynthia chủ mẫu phục kích Nicolas, cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào? Thực sự rất khó nói. Có thể chủ mẫu Cynthia tạm thời sẽ không động nàng, nhưng mất đi chủ mẫu tín nhiệm, đối với một tên tân tấn chu sau thầy tế cũng là vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Cynthia chủ mẫu tất nhiên là không biết Camille trong lòng hoạt động, cười gằn nói: "Vân Sa hành tỉnh quý tộc muốn lợi dụng chúng ta nổi bật tinh linh, còn kém xa đây. Camilla, hồi phục bọn họ. Nổi bật tinh linh đế quốc quân đoàn còn chưa hoàn thành tập kết, ít nhất phải 10 ngày mới có năng lực cùng Nicolas y khai chiến. Nếu như bọn họ nóng nảy lời, trước hết đi tìm Nicolas, thử một lần thực lực của đối thủ đi. Lấy Vân Sa tỉnh quý tộc thực lực, đối đầu Nicolas y chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Bọn họ sẽ không đồng ý làm như vậy." Camille nói. "Không, bọn họ biết." Cynthia chủ mẫu cười lạnh nói. "Bởi vì Nicolas y mục tiêu thứ nhất, tất nhiên là bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng cái kia gọi là đen tôn quân tiên phong quan chỉ huy chạy trốn là ngẫu nhiên không? Chỉ là bởi vì ta cố ý không có ra tay mà thôi. Ở Bo Su Quai tư quân chém giết đen tôn một khắc đó, liền quyết định bọn họ sắp trở thành Nicolas y đệ nhất cừu hận mục tiêu. Hãy chờ xem. Chỉ cần ven đường không có gặp phải cản trở, Kim Tước Hoa đế quốc Tây Trinh đại quân tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc, lao thẳng tới Bo Su Quai công tước trang viên cùng pháo đài vì bảo vệ căn cơ của bọn họ. Vân Sa các quý tộc chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Chúng ta nổi bật tinh linh đế quốc mới là cười đến cuối cùng." Thợ săn Camille tâm lính thần hội. "Chúng ta chỉ cần nằm vùng ở Bo Su Quai trang viên phủ cận, chờ đợi thời cơ gia nhập chiến trường, là có thể thu thập tàn cục." "Không sai. Tuy rằng Bo Su Quai tư quân rất nhỏ yếu, nhưng bọn họ dựa vào pháo đài phòng ngự, nhất định có thể đối với Nicolas y đế tạo thành thương vong không nhỏ. Chúng ta chỉ chờ tới lúc đế công phá pháo đài, tiến vào trong thành thời điểm, lại một lần giết ra, là có thể đánh đổ mặt đất loài người chính quy sức mạnh." Ở Vân Sa tỉnh đứng vững gót chân, Cynthia chủ mẫu mỉm cười nói: "Sau đó lấy Vân Sa tỉnh làm gốc căn cứ, chúng ta có thể được hưởng dồi dào mặt đất thế giới tài nguyên, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Còn thế giới dưới lòng đất, liền để mặt khác hai cái bộ tộc đi cùng ôn dịch lãnh địa cái kia chút biến thái quái vật tranh cướp đi. Chúng ta không cần." Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1059 ngoài ý liệu tao ngộ. Tiếng vó ngựa như mưa rơi gấp gáp. Một nhóm hơn 10 tên nài ngựa ở khô hanh cát trên đất chạy gấp, tảng lớn mảng lớn bụi mù theo gió vung lên. Cecilia nữ sĩ, làm một tên quan chỉ huy, tự ý thoát cách quân đội bảo vệ, là vô cùng nguy hiểm hành vi. Đối với ngươi, đối với quân đội, đều là giống nhau. Cả người bao phủ ở tu nữ bào bên trong Ly Me tu nữ thấp giọng khuyên bảo nói: "Ta biết." Cecilia vẻ mặt bình tĩnh: "Thế nhưng ta chiếm được đi o chỉ thị mới nhất. Chúng ta nhất định phải tận sắp đuổi kịp hoàng đế bệ hạ. An toàn của chúng ta không cần lo lắng. Cho tới quân đội, có phía xuất lính, ta hết sức yên tâm." "Vậy cũng tốt. Quang minh bảo hộ đế quốc." Ly Ne tu nữ thở dài nói. Cecilia thoát cách đại bộ đội cũng là hành động bất đắc dĩ. Quân đội như thế nào đi nữa hành quân gấp, không có khả năng lâu dài duy trì cao tốc. Mà Cecilia mang mười mấy nài ngựa, một người song ngựa chạy băng băng, nhưng có thể sử dụng tốt nhất tiết kiệm thời gian. Hiện tại thời gian chính là tất cả. Tiểu đội như gió vậy xẹt qua một mảnh rừng cây. Bỗng nhiên, Ly Ne Tu nữ hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, chờ một chút. Cecilia gật đầu giơ tay lên. Khi luật luật tiếng ngựa hí bên trong. Hơn 10 người nải ngựa dìm ngựa mà đứng. Từ cực tốc chuyển thành cực tính. Cho thấy cao siêu khống mã kỹ xảo. Ly Ne Tu nữ nhắm mắt lại, một đạo mắt thường không thấy được lực lượng tinh thần khuyết tán ra. Phát sinh cái gì? Cecilia hỏi. Ly Ne Tu nữ mở mắt ra. Không biết có phải là ảo giác hay không. Mới vừa cái kia mảnh trong rừng rậm. Thật giống có mấy người. Thế nhưng ta cẩn thận dò xét phía sau, những người kia nhưng phảng phất mất đi tung tích. Có chuyện này. Cecilia mắt lạnh nhìn này mảnh loại nhỏ rừng cây. Đại bộ phận đều là chết héo cây cối. Trên mặt đất sinh trưởng khô vàng cỏ dại. Muốn đi vào tìm tòi sao? Một tên nài ngựa xin chỉ thị. Không cần. Cecilia mặt lạnh nói. Phóng hỏa. Hơn 10 người nài ngựa phóng ngựa chạy như bay. Ở loại nhỏ rừng rậm mỗi cái phương hướng châm lửa. Khô cạn cây cối không thể nghi ngờ là cao nhất trợ bốc cháy vật. Rất nhanh một trường đại hỏa bắt đầu lan tràn. Cuồn cuộn khói đặc thăng nhảy. Ly Ne Tu nữ thấp giọng nói. Vì mấy cái lai lịch không rõ người. Lãng phí thời gian dài như vậy. Có đáng giá hay không? Cecilia lắc đầu nói. Ta tin tưởng trực giác của ta. Kỳ thực Cecilia lãng phí thời gian phóng hỏa đốt rừng. Nguyên bởi vì rất đơn giản. Nàng đã phán định. Trong rừng rậm những người kia. Nhất định là cùng quân đế quốc đối lập. Hơn nữa có thể là người thức tỉnh nếu như là quân đế quốc một phe. Không cần thiết cố ý che giấu hơi thở. Thậm chí có thể đạt đến Ly Ne Tu nữ cái này tinh thần sở trường hình thủ lĩnh đều dò xét không ra ẩn nấp trình độ. Linh giới nhân vật giống như không có bản lĩnh lớn như vậy, càng không có mạnh như vậy lòng cảnh giác. Khói sông lửa đốt bên dưới, rất nhanh sẽ từ rừng sâu bên trong chạy thoát ra ba bóng người. Nổi bật tinh linh Ly Ne Tu nữ kinh ngạc thốt lên nói. Cecilia thị lực càng mạnh hơn. Cái kia ba bóng người vừa trốn ly hỏa trường. Nàng cũng đã thấy rõ đối phương. Hai nam một nữ. Đáng giá một nói là. Cecilia không có ở trên người đối phương nhìn ra nổi bật tinh linh chủng tộc đặc thù tỉ như thương da trắng cùng tai dài. Ở của nàng thì giác bên trong thấy là ba người bình thường loại linh giới nhân vật cùng ta thì giác xuất hiện sai lệch. Cecilia khóe miệng nhẹ câu nở một nụ cười. Này đại diện cho cái gì, nàng rõ ràng nhất bất quá. Đuổi ít nhất phải bắt được một cái. Cecilia nói lớn tiếng nói. Này ngựa nhóm dồn dập lên ngựa, phát lực bão táp. Ba người kia vừa bắt đầu còn kề vai sát cánh. Ở phát hiện này ngựa nhóm theo sát không nghỉ thời gian. Liền lập tức chia thành ba đường. Hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Bất quá. Cecilia nhưng là nhìn chăm chú đúng trung gian phương hướng cái kia nổi bật tinh linh nữ tính nàng rất rõ ràng. Nổi bật tinh linh là mẫu hệ xã hội. Có thể lấy nữ tính thân phận thiết nhập người thức tỉnh. Địa vị càng cao hơn hơn nữa hai người nam tính nổi bật tinh linh phân tán đào tẩu. Càng là ấm chứng Cecilia phán đoán ba người này đều là người thức tỉnh nếu như là dân bản địa. Căn cứ vào văn hóa bối cảnh. Thấp kém nam tính nổi bật tinh linh thuộc hạ nếu như dám to gan từ bỏ cái này nữ tính thầy tế đi làm đào binh. Coi như trốn về bộ tộc. Cũng phải cần bị cho nhện ăn. Ly Ne Tu nữ ngắn ngủi ngâm sướng phía sau. Một phát chân lý xét xử ném ra ngoài. Tán phát tia sáng thập tự giá lăng không hạ xuống. Đem tên kia nữ tính nổi bật tinh linh. Mạnh mẽ đóng vào tại chỗ. Đối phương hiển nhiên có giải khai khống thủ đoạn, bạch ánh sáng lói lên liền dây giải khai khống chế tiếp tục chạy như điên. Cecilia hết tốc lực hô lướt, mở ra đại cung. Ở cưới ngựa bắn cung trạng thái, thân là cung kỵ thống lính Cecilia có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nàng một mũi tên bắn ra. Mũi tên như xuyên qua không gian giống như vậy. Vượt qua tốc độ âm thanh thẳng đến tên kia nữ tính nổi bật tinh linh hậu tâm. Bất quá, tên kia nữ tính nổi bật tinh linh thực lực hiển nhiên cũng không yếu. Ở Cecilia cây cung nhắm chính xác trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm. Phảng phất sau lưng dài ra một đôi mắt, Cecilia cung tên rời dây cung thời gian. Nàng cũng run tay bắn ra một vệt màu trắng tơ nhện giống như đồ vật. Dính lấy ở xa một gốc cây cây thấp. Phát lực lôi kéo. Như cùng người vượn Thái Sơn giống như đáng đi qua. Hiểm hiểm tránh được Cecilia này một mũi tên. Thế nhưng Cecilia truy kích nhưng còn xa chưa kết thúc, dưới khố tuấn mã vẫn cứ bay nhanh không ngừng. Duy trì song phương cự ly không có mở rộng, lập tức Cecilia thứ hai mũi tên dĩ nhiên bắn ra. Là các ngươi buộc ta. Nữ tính nổi bật tinh linh lạnh lùng nói một câu. Vươn mình chồm hổm ở cây thấp chạc cây trong đó. Hai tay vung lên. Hai cái ngân quang sáng chói súng ốm đã ở tay đương nhiên. Ở linh giới nhân vật xem ra. Nàng chỉ là lấy ra hai cỗ nỏ tay. Đát đát đát tiếng súng truyền vào Cecilia tai bên trong. Nàng cưới lấy tuấn mã liền ăn ba đạn, máu bắn tung tóe bên trong ngã lăn. Cecilia nhanh nhẹn khá cao. Đưa tay ở trên yên ngựa nhấn một cái. Nhảy nhảy lên nàng lớn tiếng huýt. Nhất thời không gian rung động dâng lên. Một con người mặc phù văn thiết giáp tỏa lang xuất hiện lần thứ hai tiếp nhận Cecilia. Tinh anh tỏa lang nham bối khoảng cách ngắn cách nỗ lực tốc độ. So với linh giới tuấn mã chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa thừa bị thương tổn năng lực càng là vượt xa khỏi đối thủ, lại bắn ba đạn. Nham bối bên ngoài thân toát ra một vòng quang thuẫn. Đem thương tổn hoàn toàn hấp thu. Như thế một chốc công phu, nham bối đã vọt tới cự ly cách. Ngươi là áp tai trắng người đi theo chạc cây trên nữ tính nổi bật tinh linh. Bỗng nhiên đình chỉ xạ kích. Ngữ khí mang theo vẻ nghi hoặc cùng khó có thể tin. Cecilia hơi run run. Nàng nhanh chóng phản ứng, áp tai bạc chỉ đúng là bạc hiểu văn hoặc có lẽ là của nàng đi o. Trước mắt cái này thực lực mạnh mẽ nữ người thức tỉnh lại là đi o quen biết cũ. Ngươi là thế nào nhận ra ta? Cecilia cũng không có thả lỏng cảnh giác. Quan sát tỉ mỉ đối phương. Ta cũng không quen biết ngươi. Ha ha. Ngươi đương nhiên không nhận thức ta. Trên cây nữ người thức tỉnh ngữ khí tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Tự giới thiệu mình một chút. Camille Zofefele. Áp tai bạch là của ta chủ nợ. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1060 linh tê phù trả lời vấn đề của ta. Ngươi là thế nào nhận ra ta? Cecilia hỏi. Đồng thời ra hiểu cách khác nài ngựa không nên tới gần. Duy trì cự ly. Thả lỏng chút mỹ nhân. Camille nhảy xuống cây. Ta chỉ là vẫn đối với áp ai bạch giữ vững quan tâm. Không chỉ có là ngươi cách này đặc thù người đi theo. Còn có hắn mới tăng thêm đồng đội. Ta đều cũng rõ ràng là gì. Bi the quai. Các ngươi mỗi một trường thi đấu vòng tròn ta đều có xem nha. Mặt khác. Ngươi này con tỏa lang. Cùng áp ai bạch cũng có quan hệ chứ, xem ra cùng hắn triệu hoán vật cử lang có chút tương tự. Chỉ bất quá không như vậy lớn chỉ. Ngươi. Cũng là đi theo đuổi người. Cecilia híp mắt. Camille đại khái biết đi cái từ này là chỉ ai, liền không có hỏi nhiều. Nàng nhún vai một cái. Trước ngực sóng lớn một trận mãnh liệt. Cười nói. Theo đuổi người không thể nói là. Chỉ là thưởng thức và hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên nếu như bạch nguyện ý, ta không ngại cùng hắn bắt đầu một đoạn tốt đẹp chính là xuyên quốc gia tình yêu. Nói một chút đi, liên quan với chủ nợ sự tình. Cecilia thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chụp chụp nham bối. Từ trong bọc hành lý lấy ra thịt khô xé mở. Cho nó cho ăn. Một tảng lớn thịt khô đút hết. Camille cũng đã đem nhận thức Bạch Hiểu Văn đi qua nói xong. Bao quát nàng cùng Bạch Hiểu Văn ở trên đấu giá hội làm sao tương ngộ. Tiến hành giao dịch. Thậm chí từ hắn cái kia bên trong vay mượn 100.000 linh năng điểm quá trình. Cecilia gãi gãi nham bối cổ, khiến nó trở về lang cốc. Từ Camille về mặt thái độ, Cecilia đã phán đoán ra đối phương cũng không có địch ý. Nếu ngươi đi tới Vân Sa tỉnh, như vậy áp ai bạc nên cũng đến rồi chứ? Camille hiếu kỳ hỏi. Hắn ở đâu ở đó? Ta vừa vặn thừa dịp hiện tại trong tay dư giả. đem linh năng điểm trả lại hắn. Đi O hiện nay không ở Vân Sa, mà là lưu ở trung tâm tỉnh tòa trấn chỉ huy. Cecilia lưu một tưởng tượng, không có nói thật. Như vậy à? Camille có chút tiếc nuối, ta hết sức muốn gặp hắn. Các ngươi trong đội phải có viễn trình thông tin thủ đoạn chứ, ta sẽ thông báo cho hắn. Nhưng ta làm như thế nào lần thứ hai liên lạc ngươi? Cecilia hỏi. Ây! Camille hướng về Cecilia đưa ra giao dịch. Cecilia tiếp thu, đối phương cho nàng chính là một tấm bùa chú. Linh tê phù hàng nhái, vật phẩm đặc biệt. Thân không màu phượng song phi rực, có cảm giác trong lòng một chút thông. Một tấm trong đó linh tê phù nguyền rủa bị kích hoạt thời gian. Khác một tấm bùa chú sẽ bị động kích hoạt. Cũng hướng về lẫn nhau trong đó đánh dấu vị trí. Vô pháp khóa giới, sử dụng sau biến mất. Cecilia nhận lấy linh tê phù hàng nhái. Nàng lại mở miệng hỏi nói. Ngươi thiết nhập Trần Doanh là nổi bật tinh linh đế quốc Vân Sa hành tỉnh quý tộc Trần Doanh người thức tỉnh. Cùng các ngươi là quan hệ như thế nào, xin lỗi. Điểm này ta vô pháp tiết lộ. Camille châm trước câu chữ. Nhấn mạnh một lần. Ta vô pháp lấy bất kỳ phương thức nào thổ lộ có quan hệ ta. Cùng đồng bạn của ta tình báo, bao quát khẩu thuật, bút lục, ám chỉ, phép ẩn dụ các loại đều không được. Cecilia nheo mắt lại. Vậy ngươi gặp đi O lại có ý nghĩa gì? Camille cười nói. Ta cũng không biết có ý nghĩa gì. Bất quá đã có duyên phận ở linh giới tương phùng. Không gặp một mặt luôn cảm giác có chút tiếc nuối. Camille rời đi, Cecilia cũng không để lại nàng. Cứ việc nằm ở đối lập Trần Doanh. Nhưng Cecilia vẫn là nhạy bén cảm giác được. Đây là một cách có thể tranh thủ mục tiêu. Một nhóm mười mấy nài ngựa lần thứ hai khởi hành. Cecilia nữ sĩ. Vừa cái kia nổi bật tinh linh. Cùng giết chết đen tôn bá tước hung thủ. Là một phe cũng là gì thế giới đầu cơ người đi. Line tu nữ thấp giọng nói. Đúng, bất quá nàng cùng đi O nhận thức có thể cũng không là địch nhân. Trời ạ, gì thế giới đầu cơ người quan hệ giữa thật sự hết sức phức tạp, cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Line tu nữ nói. Cecilia không nói gì. Hiện tại, nàng cũng đã là gì thế giới đầu cơ người, cũng chính là người thức tỉnh một thành viên. Bạch Hiểu Văn xuất hiện, cải biến vận mệnh của nàng. Nhưng đáng giá vui mừng là, Kane vị diện vẫn là cố hương của nàng. Những người ở nơi này cũng không có đem nàng nhìn thành là đầu cơ người. Ta cần ly khai một chuyến. Cecilia bỗng nhiên nói. A, tại sao? Ly ne tu nữ có chút bất ngờ. Xảy ra mới then chốt tình báo, ta phải mau chóng cùng đi O báo cáo. Cecilia tự cất giữ không gian bên trong, lấy ra Bạch Hiểu Văn cho nàng cái kia hội họa quyển trục. Suy nghĩ một chút, nàng lại thả trở lại. Bất quá, hay là trước chạy tới hoàng đế bên cạnh bệ hạ, đem đi O dặn dò làm xong chuyện nói sau đi. Nếu như thác ly ne tu nữ cùng này mười mấy nài ngựa chuyển giao, Cecilia lại không yên lòng. Vân Sa hành tỉnh tình thế, ba vân duyệt quyệt. Ở bề ngoài, ba phe thế lực lẫn nhau đánh cờ. Kim tước hoa đế quốc Tây Trinh quân khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc quân đoàn. Vân Sa tỉnh quý tộc Tư Mộ Liên quân. Trên thực tế đây Vân Sa quý tộc Tư quân quân lực nhỏ yếu nhất, nhưng tin tức nguyên rộng nhất. Khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc thực lực ở bên trong. Nhưng xin thi A chủ mẫu giả dối đa đoan. Đã là lã vọng buông cần. Đế quốc Tây Trinh quân thực lực mạnh nhất. Nhưng tình báo khởi nguồn ít nhất. Đối với Vân Sa hành tỉnh tình huống. Cơ hồ là hai mắt tối thui. Mà ở ba phe cánh bên trong. Đều có đến từ các phe người thức tỉnh thiết nhập trong đó. Từng cái thực lực cường đại người thức tỉnh đều có chính mình tính toán nhỏ. Này liền càng làm cho người ta thêm nhìn không thấu Vân Sa hành tỉnh hình thế. Xin thi A chủ mẫu giám thị bên trong, Tây Trinh quân đã minh mông cuồn cuộn lái vào Đo Su Quai công tước lãnh địa. Vân Sa hành tỉnh cách khác nhỏ quý tộc lãnh địa cơ bản cũng đã bỏ đi. Được lợi từ Đo Su Quai công tước người thừa kế cường lực cổ tay. Vân Sa quý tộc đem tư quân tập kết tạo thành liên quân. Thống nhất trú đóng ở Đo Su Quai pháo đài. Đương nhiên, thuyết phục cái kia chút nhỏ quý tộc từ bỏ chính mình tổ truyền lãnh địa, thành lập liên hợp quân, cũng là phí đi không ít tinh lực. Có cùng An Xe mấy ngày nay, trên căn bản đều ở làm chuyện này. Để xin thi A chủ mẫu không hiểu là, Vân Sa quý tộc liên quân tựa hồ bỏ qua dọc đường quấy dày cùng chống lại, tùy ý đế quốc Tây Trinh quân đẩy mạnh lại đây. Ngu xuẩn nếu như phân ra một nhánh quân đội ly khai Bo Su Wai pháo đài, mượn Vân Sa hành tỉnh địa lý ưu thế triển khai du kích chiến, cùng Bo Su Wai pháo đài lẫn nhau hô ứng trợ giúp, nói không chắc còn có chuyển máy bay. Nhưng bọn hắn bây giờ toàn bộ quân lực đều canh giữ ở pháo đài bên trong, chẳng khác gì là đem tảng lớn chiến lược thọc sâu chắp tay dâng cho người đế có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vây thành, lại kiên cố thành trì. Sớm muộn cũng biết lõm vào. Nghe được Cynthia chủ mẫu bình luận, Camille cười nói, tuy rằng bọn họ hết sức ngu xuẩn, nhưng cũng thỏa mãn kế hoạch chiến lược của chúng ta. Có thể trình độ lớn nhất hao tổn đế đoàn thực lực, thuận tiện chúng ta tiến hành thu gặt. Cynthia chủ mẫu mỉm cười nói, ăn, những này ngu xuẩn chết cũng coi như có chút giá trị. Đế quốc Tây Trinh quân hoa thời gian một ngày, liền công phá Bo Su Wai pháo đài. Nhìn đế bộ đội tiên phong tràn vào, Cynthia chủ mẫu kiềm chế lại trong lòng cái kia vẻ nghi hoặc, hạ lệnh mai phục đã lâu nổi bật tinh linh quân đoàn, tập kích đế phần lưng. Hai mặt thù địch dưới tình huống, đế hậu đội dễ dàng sụp đổ. Tiến hóa chi nhãn 107 chương 1061 giết cha số ít phân binh lính đế quốc chạy tứ tán. Đại bộ phận nhưng là bị nổi bật tinh linh quân đoàn, có tổ chức khu chạy tới Bo Su Wai pháo đài. Thế giới dưới lòng đất thường thường có chiến tranh phát sinh, Cynthia chủ mẫu cũng coi như là lão luyện quan chỉ huy. Như vậy xua đuổi bại binh là chiến trường quả cầu tuyết một cái chiến thắng pháp môn. Đừng xem quân nhân đế quốc số nhiều, bọn họ ngược lại sẽ bị nhà mình bại binh xông loạn trận hình. Địch nhân bại binh có lúc so với chính mình quân đội càng tiện dụng. Số 1, tâm tình sợ hãi sẽ truyền nhiễm. Bại binh lưu vong sẽ để nguyên bản không có loạn điệu quân địch sĩ khí giảm nhiều. Thứ hai, quân địch nếu muốn duy trì trận hình, nhất định phải đau xuống tay ác độc chém giết chính mình quân đội bạn. Mà có thể làm ra ác như vậy cay quyết sách quan chỉ huy đã ít lại càng ít. Không ra Cynthia chủ mẫu dự liệu, Nicolas y không có như vậy quyết đoán. Đại lượng nổi bật tinh linh loan đao võ sĩ làm tiên phong, chu sau các thầy tế điều khiển chu hóa tinh linh, bùn nhão quái các loại dưới đất sinh vật, giết vào Bo Su Wai pháo đài. Giết sạch bọn họ Camilla, cho ta gỡ xuống kim tước hoa hoàng đế cùng Bo Su Wai công tước đầu. Cynthia chủ mẫu phát ra bén nhọn hét dài tiếng kêu. Nổi bật tinh linh quân đoàn tất cả nhân viên phủ thêm một tầng ánh sáng đỏ ngòm, tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều tăng lên trên diện rộng. Bất quá, Cynthia chủ mẫu hét dài gọi phía sau Camilla nhưng không có xuất hiện. Camilla, ngươi ở đâu? Cynthia chủ mẫu sóng tinh thần đảo qua chiến trường nhưng không có phát hiện. Cynthia chủ mẫu bản năng cảm nhận được một tia không ổn. Nàng nhìn gần trong gang tấc kim tước hoa đế quốc hoàng đế cờ xí, cắn răng một cái hạ lệnh nói, áp di le ngươi mang theo ta tinh nhuệ vệ đội tiến công, giết chết kim tước hoa hoàng đế. Áp di le là Cynthia chủ mẫu nam tính bầu bạn, đồng thời cũng là một cái sở trường về kiếm thuật chiến sĩ. Ở nổi bật tinh linh xã hội, không có thực lực cường đại nam tính là rất dễ dàng trở thành vật hy sinh. Hơn nữa coi như là cường đại nam tính võ sĩ, bộ tộc địa vị cũng không cao. Áp Di Le làm chủ mẫu thứ tư đảm nhiệm trưởng phu, liền bình thường tham dự quyết sách thảo luận tư cách đều không có. Nhận được Cynthia chủ mẫu mệnh lệnh phía sau, Áp Di Le rút loan đao ra, xuất lính một đám nổi bật tinh linh loan đao võ sĩ, sát nhập vào chiến đoàn. Giống như là lưới dao sắc cắt mở bánh gơ. À, tỷ, to, giống như chi này bộ đội tinh nhuệ thừa thế xông lên tới sát Nicolas y cờ xí bên dưới. Bất quá, rất nhanh áp di le liền truyền đến làm cho người kinh hãi tin tức. Chủ mẫu đại nhân, Kim Tước Hoa Hoàng đế không ở nơi này là một cái thế thân. Tuy rằng Azile không nhận thức Kim Tước Hoa Hoàng đế, nhưng muốn phán đoán có phải là hay không thế thân rất đơn giản. Cái kia Nicolas y thực lực bình thường, không chống lại mấy chiêu đã bị Azile đánh giết, nhưng chân chính Nicolas y lại có lãnh chúa cấp thực lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bắt xuống. Cynthia chủ mẫu bất an trong lòng cấp tốc phóng đại. Nàng lớn tiếng gọi nói. Hết thảy người lui lại, mệnh lệnh thanh âm chưa rơi, đại địa bỗng nhiên ầm ầm ầm chấn động lên, từng đoàn lớn màu xanh lục khói bỗng nhiên khuyết tán, cấp tốc tản đến rồi trong pháo đài mỗi một góc. Đo su quai mỏ vàng. Anze đứng ở một tòa thật cao trên sườn núi, cầm trong tay một cái kính viễn vọng một mắt, nhìn đo su quai pháo đài. Gió thổi lất phất hắn màu xám bạc tóc. Kết thúc, kế hoạch hết sức thuận lợi. Anze thu hồi kính viễn vọng, quay về phía dưới chờ đợi o, so một cái ốp đích thủ thế. A nở một nụ cười. Hai tay của hắn phân biệt nhấp theo hai cái người. Hai người này, một cái thân mặc đồ trắng tơ lụa quần áo ngủ lão nhân, vóc người khô cạn như là sấy khô thuốc cặn bã, bị để ở trong tay không tắt thở hổn hển. Một người khác thân mặc đắt tiền thân vương trang phục, là cái bụng phệ đại thúc tuổi trung niên, trên mặt viết đầy sợ hãi. Gặp lại sau, Bo Su Quai công tước, món hời của ta phụ thân. O khà khà cười không ngừng. Ngươi còn có gì ngôn gì sao ăn? Có cái gì giấu đi lên tài bảo? Có thể nói với ta một hồi. Quang Minh Chi Chủ sẽ nguyền rủa ngươi. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, màu trắng tơ lụa quần áo ngủ lão nhân uể oải mắng nói. Ha ha ha, tiếng cười lớn bên trong, bỗng nhiên đem Bo Su Quai công tước hướng phía dưới ném đi. Sau đó quỳ gối nâng lên. Rắc rồi một tiếng vang giòn. Bo Su Quai công tước cột sống gãy vỡ. Thân thể bị phản xếp thành 90 độ. Trừng mắt đôi mắt già nua vẩn đục. Không còn khí tức. O một cái tay khác xách theo hào hoa phú quý trang phục đại thúc tuổi trung niên. Nhìn thấy tình cảnh này suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Bình tĩnh một chút. Hoàng đế Vu Gia Man bệ hạ. O khà khà cười nói. Ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi còn có giá trị. Nhưng nếu như ngươi không hợp tác cũng đừng trách ta tuyệt tình. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Nicolas thúc thúc. Kim Tước Hoa lão hoàng đế đệ đệ. Cú quý tộc chen lập hoàng đế Vu Gia Man nơm nớp lo sợ nói. Như ngươi nhìn thấy, cha của ta Bo Su Quai công tước bởi vì bệnh tạ thế. O nhún vai nói, tiếp đó ta sẽ kế nhiệm Bo Su Quai công tước vị trí. Vu Gia Man lấy lại bình tĩnh. Gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Ta sẽ ban phát mệnh lệnh. Sắc phong ngươi là mới Bo Su Quai công tước. Ta cần phải ngươi sắc phong, cười gằn nói. Cái kia, ngươi muốn ta làm cái gì a? Nói, Vân Sa tỉnh lúc trước chen lập ngươi quý tộc, gây dựng một cách liên minh, tính cả chúng ta Bo Su Quai công tước lãnh địa, tổng cộng có 7 nhà. Ngươi chỉ cần để ta nắm giữ này 7 nhà liên minh binh quyền, ta là có thể thả ngươi một con đường sống. 7 nhà không phải 11 nhà sao? Vu Gia Man cho rằng ó nhớ lầm. Bất quá ó trên mặt cười gằn vẻ mặt. Nhưng là để Vu Gia Man nghĩ đến một cách khác đáng sợ độ khả thi. Hắn ngập ngừng nói môi nói. Mặt khác tứ gia đều bị ngươi rửa sạch. Không. Bọn họ là chết vào đế quốc Tây Trinh quân cùng dưới đất quái vật hỗn chiến bên dưới. Cùng ta không có quan hệ gì. O nhún vai. Sau đó lại thay đổi một bộ hung tợn vẻ mặt. Nói chung ngươi phối hợp ta là được rồi. Có vấn đề gì không có vấn đề? Vu Gia Man phản ứng rất nhanh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là muốn cho ngươi trên một ít dự bị biện pháp. An Ve nghe được có tiếng kêu, An Ve nhảy xuống, đem một bình dược tề rót vào Vu Gia Man trong miệng. Khái khái khặc. Vu Gia Man sợ hãi nói, ngươi cho ta uống là cái gì? Một bình bảo đảm để cho ngươi nghe lời thuốc. Nếu như ngươi không nghe lời, kết cục có thể so với ta cái kia tiện nghi phụ thân thảm nhiều lắm. O cười nói. Đuổi đi thất hồn lạc phách Vu Gia Man. A nói. Pháo đài bên kia. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành chứ đúng. Có thể nhìn đến. đế quốc Tây Trinh quân, dưới đất quái vật quân đoàn, đều bị tử linh ôn dịch virus bao trùm ở. An Ve nói, cũng không biết đồ chơi này có hay không tin cậy. A nói thầm nói, yên tâm tuyệt đối tin cậy, đây chính là ôn dịch chi chủ thay đổi chủng loại. Mỏ vàng xuất khẩu, một cái thanh âm nam tử vang lên.